Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quý Phi nghe được Lương Thăng Vinh lời này, hơi hơi nhướng mày, theo sau hỏi, Đức Tần xảy ra chuyện gì? Lương Thăng Vinh nói, nghe nói là động thai khí. Vinh Phi hỏi, hảo hảo mà như thế nào sẽ động thai khí? Nghe nói là không cẩn thận trẹo chân, cho nên động thai khí. Chúng ta qua đi nhìn xem. Đang đi tới Vĩnh Hòa cung trên đường, Vinh Phi có chút không vui mà nói. Nương nương, Đức Tần sẽ không lại muốn trang bệnh đi. Từ Đức Tần lại lần nữa mang thai sau, liền thường xuyên không thoải mái, đặc biệt là quá xong năm sau, 3 ngày 2 đầu mà không thoải mái. Nàng không dám, Đồng Quý Phi đối Đức Tần vẫn là tương đối hiểu biết. Nàng không có cái kia lá gan học nghi phi. Vinh Phi nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, nghĩ đến ngày thường Đức Tần tiểu tâm cẩn thận, khẩn thủ quy củ không dám sằng bậy tính tình, cảm thấy Đồng Quý Phi nói rất đúng. Kia nàng này một thai như thế nào luôn là xảy ra chuyện. Nàng này một thai sợ là, không khỏe mạnh này 3 chữ, Đồng Quý Phi cũng không có nói ra tới. Còn có 2 tháng liền phải sinh, nàng như vậy ở sinh sản thời điểm, sợ là. Sinh sản trước, này một thai liền đủ loại vấn đề, chờ đến sinh sản thời điểm, tình huống sợ là sẽ càng thêm không xong. Bổn cung đến nhìn chằm chằm khẩn điểm, tuy rằng đời trước Đức Tần thuận lợi sinh hạ 6 AK, nhưng là cũng không đại biểu đời này Đức Tần như cũ có thể thuận lợi mà sinh hạ 6 AK, rốt cuộc sẽ có biến số ở, nương nương, thần thiếp cũng giúp ngài nhìn chằm chằm. Nếu Đức Tần này một thai có cái gì vấn đề, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ trách tội Quý Phi nương nương không có chiếu cố hảo Đức Tần. Đợi lát nữa ngươi đi trước Vĩnh Hòa cung thiên điện vấn an Mang Giai Thị. Mang Giai Thị là tương lai thất A Ca mẹ đẻ, ở tại Vĩnh Hòa cung thiên điện. Mang Giai Thị xuất thân thấp hèn, tư sắc giống nhau, cho tới nay không quá được sủng ái. Năm trước, nàng ở Đức Tần lúc sau mang thai, lúc sau đã bị Đồng Quý Phi an bài ở Vĩnh Hòa cung dưỡng thai. Nàng nguyên bản cùng mặt khác thứ phi ở tại vị trí tương đối hẻo lánh cung điện. Đồng Quý Phi nghĩ Vĩnh Hòa cung trừ bỏ Đức Tần, cũng không có mặt khác phi tần trụ, liền đem Mang Giai Thị an bài trụ tiến Vĩnh Hòa cung. Đem 2 cái thai phụ an bài ở cùng một chỗ, như vậy chiếu cố lên cũng phương tiện. Là, nương nương, tới rồi Vĩnh Hòa cung, thấy Khang Hy Long liền ở cửa, Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi chạy nhanh đi vào. Khang Hy tới, Vinh Phi liền không hảo đi trước vấn an Mang Giai Thị, trước cùng Đồng Quý Phi đi gặp Đức Tần. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, Khang Hy thấy Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi tới, hơi hơi gật đầu, ngay sau đó ôn thanh nói. Đều đứng lên đi, tạ hoàng thượng, Đồng Quý Phi đứng lên sau, vẻ mặt quan tâm hỏi. Hoàng thượng, Đức Tần thế nào đâu, trẫm cũng là vừa tới. Khang Hy hơi hơi cau mày nói, Đức Tần động thai khí, thái y đang ở cho nàng an thai. Có nghiêm trọng không? Đồng Quý Phi ngưng trọng 2 hàng lông mày. Thần sắc lo lắng mà nói, Đức Tần hảo hảo mà như thế nào sẽ động thai khí? Nàng chính mình không cẩn thận trẹo chân động thai khí. Khang Hy hơi hơi hắc mặt nói, nàng lại không phải lần đầu tiên mang thai, thế nhưng còn như vậy không cẩn thận. Hoàng thượng, Đức Tần này một thai hoài vất vả, không cẩn thận trẹo chân thực bình thường, ngài không nên trách Đức Tần. Đồng Quý Phi đối Lương Thăng Vinh sử cái ánh mắt. Làm hắn đi tra Đức Tần là thật sự không cẩn thận trẹo chân, vẫn là có người cố ý vì này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Thăng Vinh hiểu ý, lập tức lui xuống đi điều tra. Nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, Khang Hy trong lòng đối Đức Tần bất mãn giảm bớt chút. Đức Tần này một thai đích xác hoài vất vả, hơn nữa hoài không dễ dàng. Tiền 3 tháng, cái gì bệnh trạng đều không có, nhưng là 3 tháng một quá. Đức Tần liền bắt đầu nôn nghén, hơn nữa phi thường nghiêm trọng đến liền uống miếng nước đều nôn mửa không ngừng. Bởi vì nôn nghén thập phần nghiêm trọng, Đức Tần ăn cái gì phun cái gì, kia đoạn thời gian Đức Tần phi thường gầy ốm. Thật vất vả nôn nghén hảo, kết quả thai tương liền bắt đầu không bình thường, thậm chí một lần xuất hiện thai nhi không có mạch đập tình huống. Tóm lại, nàng này một thai hoài thật sự vất vả, không dễ. Không trong chốc lát. Nghi phi các nàng tới, quan tâm mà dò hỏi hạ Đức Tần tình huống, lúc sau liền đứng ở một bên chờ thái y kết quả. Thư phi không muốn đến thăm Đức Tần, nhưng là không thể không tới. Cũng may nàng không có nói ra cái gì không tốt lời nói tới, bằng không lại phải bị Khang Hy ghét bỏ. Thái y dùng châm cứu cấp đức Tần An Thai, bất quá tình huống vẫn là không quá lạc quan. Hoàng thượng, đức Tần nương nương rất có khả năng sẽ sinh non. Sinh non, Khang Hy sắc mặt nháy mắt trở nên trầm trọng. Sao lại thế này, đức Tần nương nương lần này động mà thai khí rất lớn, tuy rằng thần cấp đức Tần nương nương an thai, nhưng là... Thái y nói tới đây, tạm dừng hạ, ngay sau đó thật cẩn thận mà nói. Rất có khả năng sẽ sinh non. Khang Hy chuẩn bị phát hỏa thời điểm, Đồng Quý Phi duỗi tay nắm lấy hắn tay, trấn an mà nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Thái y, nếu đức Tần sinh non, nàng cùng trong bụng A Ca sẽ không có việc gì đi. Hồi Quý Phi nương nương nói, đức Tần nương nương hiện giờ mang thai 7 tháng, nếu sinh non nói, nàng cùng tiểu A Ca sẽ không có việc gì, nhưng là nếu là chờ đến 8 tháng sinh non liền. Tục ngữ nói 7 sống 8 không sống. Nói cách khác mang thai 7 tháng thời điểm sinh non, như vậy hài tử là có thể sống sót. Nếu mang thai 8 tháng thời điểm sinh non, như vậy hài tử rất có khả năng sống không được tới. Đời trước, 6 A Ca chính là sinh non. Đời này, xem ra cũng là như thế này. Đức Tần khi nào sẽ sinh non? Liền đã nhiều ngày, Đồng Quý Phi nghe xong sau phân phó nói. Hoàng thượng cùng bổn cung liền đem Đức Tần cùng nàng trong bụng A Ca giao cho ngươi. Ngươi muốn bảo đảm đức Tần thuận lợi mà sinh hạ hài tử. Là, nương nương, Đồng Quý Phi lại dặn dò nói, ngươi hiện tại chạy nhanh đi chuẩn bị đức phi sinh sản một chuyện. Là, nương nương, thần cáo lui, Đồng Quý Phi lại đem đức quý nhân bên người ma ma cùng cung nữ kêu lại đây, làm các nàng chạy nhanh đi chuẩn bị phòng sinh, còn có sinh sản trước chuẩn bị. Tuy rằng Đồng Quý Phi đời này không có sinh sản quá, nhưng là đối sinh sản một chuyện quá trình thập phần hiểu biết. Đâu vào đấy mà phân phó đi xuống. Khang Hy thấy Đồng Quý Phi đem hết thảy sự tình đều an bài hảo, trong lòng phi thường vừa lòng. Hoàng thượng, ngài vào xem Đức Tần đi. Đồng Quý Phi ôn nhu nói. Đức Tần hiện tại yêu cầu ngài cổ vũ. Hảo, chậm vào xem. Chờ Khang Hy rời đi sau, Đồng Quý Phi khiến cho Nghi Phi các nàng đi về trước. Nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, Nghi Phi cùng Huệ Phi các nàng lập tức liền đi rồi. Vâng. Thư Phi trước khi đi thời điểm, thật sâu mà nhìn thoáng qua Đồng Quý Phi, ngữ khí không âm không dương mà nói. Không nghĩ tới Quý Phi ngươi như vậy có kinh nghiệm, đây là ở châm chọc nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quý Phi đáy mắt xẹt qua một mạt không vui. Năm đó, Vinh Phi sinh sản thời điểm, là bổn cung an bài hết thảy. Vinh Phi lúc này, cảm kích mà nói, năm đó ít nhiều Quý Phi nương nương chiếu cố. Thần thiếp lúc này mới có thể thuận lợi sinh hạ Tam A Ca. Nghe được Vinh Phi câu này mông ngựa, Thư Phi trào phúng mà hừ một tiếng. Bổn cung muốn đi theo Thái Hoàng Thái Hậu bẩm báo liền đi trước. Nói xong, có lệ mà cùng Đồng Quý Phi hành lễ, đỡ cây thanh hao tay rời đi. Nhìn nữ hỗ lộc thị cao ngạo rời đi bóng dáng, Vinh Phi vẻ mặt tức giận mà nói. Thư Phi như thế nào ác độc như vậy a, đây mới là nàng, không cần phải xen vào nàng. Đồng Quý Phi nói, ta qua đi nhìn xem mang giai thị, nương nương, ngài không đi vào sao, Đức Tần yêu cầu chính là Hoàng thượng, không phải bổn cung. Đồng Quý Phi ý vị thâm trường mà nói, bổn cung đi vào chỉ biết quấy rầy đến Hoàng thượng cùng Đức Tần. Vinh Phi tưởng, thật đúng là, nương nương, ngài thật là quá săn sóc, Đồng Quý Phi cười nói, bổn cung vẫn luôn đều thực săn sóc, Vinh Phi biết Đồng Quý Phi là ở cùng nàng nói giỡn, liền theo nàng nói. Nương nương là trong cung nhất săn sóc người, Đồng Quý Phi mang theo Vinh Phi đi thiên điện vấn an mang giai thị. Cùng Đức Tần so sánh với, mang giai thị này một thai liền hoài phi thường có phúc khí, một chút khổ đều không có ăn. Thấy mang giai thị sắc mặt hồng nhuận, tinh thần cũng không tồi, Đồng Quý Phi trong lòng liền an tâm rồi. Mang giai thị bởi vì xuất thân thấp hèn, vẫn là thứ phi. Nàng gần nhất ở sầu nàng sinh hạ hài tử sau. Chính mình không có tư cách nuôi nấng, Hoàng thượng không biết sẽ đem nàng hài tử đưa cho ai nuôi nấng. Đồng Quý Phi đầu tiên là quan tâm mà dò hỏi hạ mang giai thị đã nhiều ngày thân mình trạng huống. Kỳ thật, mỗi ngày đều sẽ có người cùng nàng bẩm báo mang giai thị thân thể trạng huống. Mang giai thị đầu tiên là cảm ơn Đồng Quý Phi quan tâm, tiếp theo nói chính mình thực hảo, sự tình gì đều không có. Đồng Quý Phi nhìn ra mang giai thị có chút ưu sầu, cũng biết nàng ở sầu cái gì. Mang giai thị do dự luôn mãi, vẫn là quyết định hỏi trước hỏi. Quý phi nương nương, nô tài thân phận thấp kém, không có tư cách nuôi nấng a ca hoặc là công chúa. Mang Giai thị sợ hãi hỏi, nô tài sinh hạ a ca hoặc là công chúa sau, là ngài vẫn là mặt khác nương nương nuôi nấng a ca hoặc là công chúa. Nói xong, nàng nghĩ đến Thư Phi, nên sẽ không giao cho Thư Phi nuôi nấng đi. Người yên tâm, Hoàng thượng tuyệt không sẽ làm Thư Phi nuôi nấng ngươi hài tử. Thư Phi cũng không muốn nuôi nấng. Kia, là ngài nuôi nấng sao? Nếu là Quý Phi nương nương nuôi nấng nàng hài tử, nàng là vui, hơn nữa sẽ thực yên tâm. Bổn cung có tứ A Ca, sẽ không lại nuôi nấng mặt khác hài tử. Đồng Quý Phi trấn an nói, nếu ngươi sinh hạ A Ca, bổn cung liền thỉnh Hoàng thượng thăng ngươi vị phân, làm chính ngươi nuôi nấng. Nếu ngươi sinh hạ công chúa, bổn cung liền hướng Hoàng thượng kiến nghị, cũng làm chính ngươi nuôi nấng. Mang Giai thị nghe xong lời này, đầy mặt cảm kích về phía Đồng Quý Phi quỳ xuống. Nô tài tạ Quý Phi nương nương, tạ Quý Phi nương nương, tạ Quý Phi nương nương, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình có thể nuôi nấng hải tử. Hiện giờ nghe được Quý Phi nương nương nói như vậy, kia nàng rất có khả năng sẽ chính mình nuôi nấng. Đồng Quý Phi duỗi tay đem Mang Giai thị đỡ lên, người hiện tại cái gì đều không cần nhọc lòng, hảo hảo mà dưỡng thai, hảo hảo mà chờ sinh sản. Mang Giai thị gà con mổ thóc gật đầu, nô tài nghe Quý Phi nương nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quý Phi lại dặn dò một phen, lúc này mới mang theo Vinh Phi rời đi. Khang Hy cùng Đức Tần nói xong lời nói, Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi lúc này mới đi vào đi thăm Đức Tần. Đức Tần đối Đồng Quý Phi các nàng đã đến tràn ngập cảm kích, còn tự trách không có chiếu cố hảo trong bụng hài tử. Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi nói một phen an ủi Đức Tần nói, liền rời đi Vĩnh Hòa cung. Ở hồi cảnh nhân cung trên đường, Vinh Phi hỏi Đồng Quý Phi, thật sự muốn cho Mang Giai thị chính mình nuôi nấng hài tử a? Thần thiếp cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu sẽ làm Thư Phi nuôi nấng Mang Giai thị hài tử. Hoàng thượng sẽ không đáp ứng, Mang Giai thị tuy rằng sinh hạ thất A Ca, nhưng là thất A Ca trời sinh tàn khuyết, vừa sinh ra liền què chân. Thư Phi ghét bỏ thất A Ca là cái người què, sao có thể nguyện ý nuôi nấng thất A Ca. Khang Hy thấy thất A Ca trời sinh tàn khuyết, khiến cho Mang Giai thị chính mình nuôi nấng chiếu cố, không có làm mặt khác phi tử nuôi nấng. Nương nương, Mang Giai thị nếu thật sự sinh hạ A Ca, ngài thật sự phải cho nàng thỉnh phong làm Tần A, ân, trước mắt trong cung liền Đức Tần cùng Hy Tần, còn kém hai cái Tần, Mang Giai thị nếu có phúc khí sinh hạ A Ca, bổn cung liền giúp nàng thỉnh phong làm Tần. Nương nương thiện tâm, Vinh Phi năm đó hoài tam A Ca thời điểm, Đồng Quý Phi liền giúp nàng thỉnh phong làm Tần. Đây là bổn cung chức trách, lại nói Mang Giai thị luôn luôn nghe lời hiểu chuyện. Đối hậu cung nghe lời hiểu chuyện Phi Tần, Đồng Quý Phi luôn luôn thích, nguyện ý giúp các nàng. Như thế, Mang Giai thị là thứ phi nhất bổn phận. Không hai ngày, Đức Tần liền trước tiên sinh sản. Đức Tần sinh non thời điểm, đúng là khuya khoát, Khang Hy ngủ lại ở vệ quý nhân nơi đó, Đồng Quý Phi cái thứ nhất đuổi tới Vĩnh Hòa cung, theo sau Vinh Phi liền đuổi lại đây. Cũng may phía trước đều an bài hảo hết thảy, Đức Phi đột nhiên phát động cũng không đến mức làm nhân thủ vội chân loạn. Đồng Quý Phi đi vào Vĩnh Hòa cung, liền phân phó chỉ huy người như thế nào làm. Một lát sau, Khang Hy mang theo vệ quý nhân đi vào Vĩnh Hòa cung. Thư Phi vừa lúc gặp được. Lần này nàng học thông minh, không có vừa thấy đến vệ quý nhân liền châm chọc cười nhạo. Phòng sinh, không ngừng truyền ra Đức Tần thống khổ mà tiếng thét chói tai. Khang Hy nghe xong một lát liền chịu không nổi, mang theo vệ quý nhân trước rời đi, đem Vĩnh Hòa cung sự tình giao cho Đồng Quý Phi xử lý. Thấy Khang Hy đi rồi, Thư Phi cùng Nghi Phi các nàng cũng lục tục mà rời đi. Vinh Phi không đi, lưu tại Vĩnh Hòa cung bồi Đồng Quý Phi. Đồng Quý Phi các nàng cũng không có đợi lâu, Khang Hy bọn họ rời đi sau một canh giờ, Đức Tần rốt cuộc sinh hạ 6 A Ca. 6 A Ca bởi vì là sinh non nhi, hơn nữa ở từ trong bụng mẹ thời điểm thân mình liền không tốt, vừa sinh ra liền phi thường suy yếu. Quảng cáo, cách chương.